cái này, chấm ngoặc kép, Hoắc Mai khổ cáp cáp nói, là nãi nãi, chấm ngoặc kép, Hoắc đại tướng quân, quả nhiên là ngươi. Lâm Tử Phàm nháy mắt muốn chửi mẹ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.